Hồng hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 36, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoang thiên địa từ phá mông đến hỗn. Khai thiên đến hoang từ phá hoang đến tam giới từ. Chu thiên bắt đầu giảng giải lên hồng hoang khai sinh. Sau đó tới bản cổ sinh ra. Sau lại từ từ nói tới bây giờ bắt đầu lại. Hồng quân vẫn là chăm nghe không một tia khó chịu. Hắn ngược lại cũng là hưng phấn nghe lấy. Chu Thiên tuy nói chỉ là kể lại hồng hoang đản sinh trước. Nhưng đạo âm hắn phát ra lại mang theo vô tận đạo chi ý nhị bên trong. Cho dù đã là thánh nhân, hồng quân cũng là có lĩnh ngộ mấy phần. Vừa lên thánh cấp, căn cơ phù phiếm cũng nhanh bị bổ túc vào. Chu Thiên nói đến hồng hoang hiện tại tiến sau. Liền không nói nữa, bắt đầu đi vào chuyện chính. Dù sao sau này chuyện hồng quân bản thân đều đã biết. Mục đích hắn giảng nói những cái này. Chủ vẫn là giúp hắn đóng một chút mình căn cơ thôi, giảm một chút hai bên câu nệ bầu không khí. Hồng quân, ngươi biết thế giới bên ngoài còn có thế giới sao? Chu Thiên bình tĩnh hỏi. Ân, vâng tôn thượng. Hồng hoang bị bàn cổ tạo ra thành một đại thế giới. Bên ngoài nó liền không phải hồng mông giới sao? Hồng quân gật đầu, nghi hoặc hỏi lại, trước hỗn độn thời kỳ. Hắn khi còn thần ma lúc cũng như thế mở thế giới, hoặc nói mỏi cái thần ma đều như thế. Chỉ là thế giới rất nhỏ tầm trung thiên thôi. Không như bàn cổ như vậy hy sinh bản thân tạo ra hồng hoang đại địa như vậy rộng lớn đại thiên. Không quản hồng quân nghi hoặc, Chu Thiên lắc đầu lại đào. Không, ý ta chính là bên ngoài kia hồng mông. Còn có chư thiên thế giới hằng xa. Thậm chí bên trong so hồng mông thế giới rộng lớn đều có to lớn vĩnh hằng chi giới. Cái gì? Nghe Chu Thiên lời này. Hồng quân thất thố la lên. Tôn thượng, đây không có khả năng à, chúng ta không phải duy nhất bản xa thế giới sao? Điều này sao có thể à, hồng quân một hồi. Nhanh hướng Chu Thiên hỏi nói. Thanh âm mang theo run. Ân, Chu Thiên không nói nhiều. Chỉ gật nhẹ đầu, ân sau liền im lặng. Hồng quân không ngu ngốc. Nên hiểu sẽ hiểu. Thấy này, hồng quân áp lại nội tâm. Liền rơi vào trầm tư. Sau hồi sau, Chu Thiên đợi hồng quân tiếp thu xong vừa rồi tin tức sau. Mới lại nói tiếp. Chúng ta hồng hoang cần cường giả, ngươi biết. Những thế giới kia so thánh nhân mạnh điều không phải không có. Ít nhất ta biết được. Điều có tận 10 chỉ số. À, không sai đi. Mandaji, Dragon Ball Super, Marvel Manga, Tenchi Muyo, DC Thượng Đế, Demon bên trong Mecha, thậm chí cao bản Pokemon bên trong sáng thế thần Arceus cũng tính đi. Cái nào điều so hồng hoang ngoài hắn cái này thiên đạo? Điều mạnh hơn a? Vừa bình tĩnh lại nội tâm hồng quân đạo nhân. Lại nghe thêm Chu Thiên lời này. Tâm lại lần nửa co lại. Thánh khu điều muốn bị hắn cho mấy lần co lên mà đứng tim. Trực tiếp hoàn thành vị đầu tiên vì tim co lại mà chết thánh nhân vĩ ngạn thành tựu. Tôn thượng, vậy bây giờ chúng ta cần làm như thế nào? Hồng quân miệng khô khô vấn đạo. Hắn cảm giác tương lai phát sinh chuyện sợ càng ngày càng nhiều. Tuy Chu Thiên không nói rõ, nhưng có một số chuyện hồng quân đều nghĩ đến một chút, cùng vực ngoài thiên ma đánh nhau cái gì. À, ít nhất nghĩ hưu thời gian coi bộ là thật không có, cho dù hắn thành thánh a. Ân, không chuyện, ngươi tiếp tục giảng đạo, ngày sau ta liền cùng ngươi nói. Chu Thiên cười nhẹ nói. Cảm giác đạo tổ dạng này khổ nhân sinh lão nhân thần sắc. Vẫn rất thú vị a. Nghe Chu Thiên lời. Như hiểu lời. Hồng quân trong mắt lóe lên hiểu ra chi ý, cúi nhẹ thân. Hướng Chu Thiên đạo. Cùng nghênh thiên đạo tôn pháp chỉ. Trong vạn năm, ta chắc chắn sớm cho lục thánh mấy người quy vị. Thần sắc đổi. Lời nói chém đinh chặt sắt. Khuôn mặt nghiêm túc. Ân. Chu Thiên nhìn hồng quân một cái, cảm giác nói đã đủ, sau đó thân lắc một cái, vô tận dị tượng theo sau dung chuyển hỗn độn hải nhanh thối lui biến mất. Hắn thân hình cũng ẩn lui tại hư không vô tung bên trong. Vô tận quang hoa tản ra quy sái hư không. Cung tiễn tôn thượng, Hồng Quân lại cúi người làm cái lễ. Sau đó quay về bồ đoàn trên cao ngồi. Hais, coi bộ tương lai cũng không yên bình a, thở dài một tiếng. Hắn đem con ngươi thâm thúy đóng lại. Tiếp tục ngồi chờ sinh linh nghe giảng. Thiên đạo không gian, quang hoa lưu truyền, tia kia phân ra năng lượng phân thân từ không trung liền bắn ra. Quay về thiên đạo bản thể nội, hắn mở ra như tinh thần mắt. A, hồng hoang bắt đầu khi Hồng Quân thành thánh, từ đó mới chính thức là hồng hoang a. Chu Thiên đưa tay lên cầm suy tư. Bất quá ba trận giảng đạo phong ba cũng là rất nhiều. Ở giữa Vu Yêu hai tộc đồng quy vu tận cùng nhân tộc đản sinh cái gì? Những việc này cũng nên kêu Hồng Quân sắp sắp ổn thỏa. Hay vẫn là đợi nữ oa thành đạo sau mình tự ra tay đâu? Dù sao trong chuyện này dính tới nàng cũng không ít. Yêu tộc hay nhân tộc cũng thế. Nếu vận khí lên Chu Thiên đi ra trang cái bức, tăng một chút nữ oa muội tử hảo cảm làm sao hảo. Chu Thiên nghĩ đến đây khóe miệng hiện lên cười tà. Ân a không sai. Khái khái. Đang lúc hắn chuẩn bị chủ tính xem a, liền đúng lúc này. Chợt hệ thống thanh âm hiện lên bên tai. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một thành tựa. Hồng hoang thứ nhất thánh nhân xuất thế. Đang kiểm tra mức độ sau đó phân phát phần thưởng. Đinh. Kiểm tra đến thành tựa đạt trung cấp cấp độ. Chúc mừng ngài nhận được. Mãnh vỡ đạo kinh X1. Cách chương.